Lục Thiếu sủng cô vợ nhỏ. Chương 33, anh thực sự không yêu em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đình Quân yếu thế lên tiếng. Cùng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ nam lúc nãy cũng đi ra. Anh ta nhìn ba người họ rồi lên tiếng. Bệnh nhân hiện tại đã không sao. Sau này hạn chế tránh để cô ấy chịu những đả kích lớn. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, phải đưa cô ấy đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Được, cảm ơn bác sĩ. Không lâu sau, Triệu Lan Nhi cũng được chuyển ra phòng bệnh. Người phụ nữ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, Lục Đình Quân nhìn cô mà lòng đau vô cùng. Anh ngồi xuống bên cạnh giường. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Bàn tay ấy rất lạnh. Anh nhẹ nhàng ủ ấm từng chút từng chút. Lan Nhi, anh sai rồi. Em tỉnh lại đi. Trách anh cũng được, đánh anh cũng được, nhưng đừng ngủ như vậy có được không? Nhìn em như vậy anh rất khó chịu. Em phải tỉnh lại để anh còn giải thích với em chứ. Bàn tay anh đang nắm bỗng nhiên bất ngờ cử động. Người trên giường bỗng từ từ mở mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi của Triệu Lan Nhi. Cô khẽ nhíu mày. Bỗng dưng cô cảm nhận được thứ gì đang nắm chặt tay mình. Mắt của cô dần mở ra. Do ánh sáng không thích hợp nên cô phải chớp mắt vài lần mới có thể mở ra. Bên tai cô vang vẳng giọng nói quen thuộc của chồng mình. Lan Nhi, em tỉnh rồi. Lan Nhi, em có làm sao không? Lục Đình Quân lo lắng đứng dậy ân cần hỏi han cô gái đang nằm trên giường bệnh. Cô gái kia vẫn nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác vô cùng xa lạ. Cô mấp máy môi vài cái rồi lên tiếng. Giọng nói khàn khàn vì thiếu nước. Em không sao. Không sao thì tốt. Gương mặt của anh hiện rõ nét vui mừng. Tay anh vẫn nắm chặt bàn tay cô. Lan Nhi, em đừng nhìn anh với ánh mắt đó được không? Triệu Lan Nhi nhìn anh rồi cử động một cách máy móc. Không nhìn như vậy. Lục Đình Quân, nếu anh không cần em sẽ rời đi. Đừng làm chuyện mập mờ sau lưng em. Không phải. Lan Nhi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Anh và cô ta không là gì cả. Anh cuống cuồng lên giải thích. Rốt cuộc cô nhìn thấy gì? Nghe thấy những gì mà có thể sốc đến mức ngất xỉu như vậy? Không có gì sao? Đình Quân, anh đang lừa em sao? Không phải. Sao anh có thể lừa em chứ? Có chuyện gì em cứ nói ra thử cho anh nghe xem. Rốt cuộc em đã nghe thấy những gì? Lục Đình Quân ân cần đỡ cô ngồi dậy. Anh chu đáo còn lót thêm cái gối đỡ dưới lưng cho cô. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt hiện rõ ưu phiền. Ngập ngừng một chút cuối cùng cô vẫn nói ra. Em nhìn thấy một cô gái ôm anh. Sau đó cô ấy còn nói. Anh vẫn còn tình cảm với cô ấy. Anh nhất thời chỉ đang giận dỗi mà lấy em. Còn nói em không xứng với anh. Đôi mắt của Triệu Lan Nhi đỏ hoe. Cô vẫn tiếp tục nói. Chuyện đó có phải thật không? Anh thật sự không yêu em sao? Lục Đình Quân, rốt cuộc anh lấy em là vì cái gì? Tại sao lại làm như vậy với em chứ? Nhìn cô như vậy, thật sự trong lòng của Lục Đình Quân vô cùng đau đớn. Anh nhíu mày cúi người ôm lấy cô. Nhẹ nhàng dỗ dành. Còn cô gái ấy vẫn một mực đẩy anh ra. Nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống. Lục Đình Quân, có phải anh giấu em rất nhiều chuyện không? Tại sao vậy? Cuối cùng cô bật cười tự chế giễu mà lắc đầu. Em hiểu rồi. Anh không yêu em. Những chuyện đó không nhất thiết phải cho em biết. Ngay từ đã em nên biết rõ thân phận của mình mới đúng. Em vốn dĩ không hề xứng với anh. Cách chương.